Đích nữ Vương Phi, chương 32, đi chơi, gocchuyenaudio.com. Nụ cười của Vân Tuyết Phi cứng lại ở miệng, chắc hẳn ngày hôm qua chọc giận hắn, đã như vậy, nàng đưa khay trên tay cho Đông Hủy. Người cầm vào đi, để cho hắn nhanh ăn lúc nóng, bổn Vương Phi đi trước tương đương. Đông Hủy chỉ đứng cung kính, không có đưa tay nhận khay. Vương gia đã ăn rồi, xin Vương Phi bưng trở về đi thôi. Vân Tuyết Phi nhìn nha hoàn đúng mực trước mắt, nhìn kỹ hồi lâu, nàng cười lạnh nói. Đã như vậy ta cũng không phiền toái. Xoay người trở về đường cũ, lông mày như núi tản ra ưu sầu và tức giận. Ai chọc Vân tiểu thư của chúng ta tức giận đây? Một vóc dáng cao gầy tao nhã, áo khoác màu trắng thêu hoa văn lá trúc lịch sự tao nhã, đường viền tuyết trắng bọc người, diễn đè anh Lê Quy Đô ôn một cây châm ngọc thượng hạng buộc tóc dài lên, phong lưu lười biếng, phơ phẩy quạt giấy, Hạ Hầu Cảnh bảnh bao chạm mặt đi tới. Vân Tuyết Phi không có tâm tình trêu đùa với hắn, không thèm để ý, muốn bỏ đi từ bên cạnh bất đắc dĩ, người bảnh bao trước mắt vẫn ngăn nàng. Quả nhiên có gì đó thơm quá. Hạ Hầu Cảnh kinh ngạc hỏi, trong mắt không che giấu được tò mò. Cho ngươi, lười phải nói nhảm, bưng khay này cũng mệt người, còn không bằng trực tiếp cho hắn giải quyết xong, coi như tạ lễ hắn đưa mình khuyên tai đi. Thì ra tiểu thư biết bổn vương chưa ăn cơm, đặc biệt chuẩn bị cho bổn vương rất cảm động. Hạ Hầu Cảnh trơ ngực cảm động, tiếp theo giọng nói chuyển một cái, chỉ vào cách đó không xa. Đứng chỗ này không có cách nào ăn, chúng ta cùng đến đỉnh đối diện hưởng dụng đi tương đương. Vân Tuyết Phi liếc mắt làm ơn, nàng để cho hắn tự mình cầm lấy qua ăn được không? Về phần đi đâu ăn, nàng gờ không xen vào, nhưng nhìn Hạ Hầu Cảnh mở to đôi mắt long lanh như nước kỳ vọng nhìn mình, Vân Tuyết Phi không cự tuyệt được, email protected Diane, ly mũ quy. Đòn kiếp chưa chắn vì nán lại với nàng lâu hơn một chút cũng nhìn nàng như vậy. Không lâu lắm, một trận gió cuốn mây tan trên bàn, người nào đó vỗ bụng nhẹ nhẹ trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang theo thỏa mãn thật sâu tương đương. Vân Tuyết Phi im lặng nhìn mặt bàn bị càn quét sạch sẽ, lại nhìn gương mặt thỏa mãn của người nào đó một chút, đến nỗi vậy sao? Giống như quỷ đói đầu thai, đường đường là vương gia thế nhưng bị đói thành như vậy. Nhận thấy được ánh mắt khác thường của Vân Tuyết Phi ở bên trên mặt bạch ngọc không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng, hắn mở quạt ra khẽ lay động che giấu cười nói. Hôm nay thật sự nhờ phúc của Nam Tuyệt Huynh, để bổn vương ăn no nê một trận. Bị chọc phá, Vân Tuyết Phi cũng không thấy ngượng ngùng, nàng khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi muốn thưởng thức phong cảnh thì cứ tiếp tục đi, quả thật phong cảnh nơi này đẹp, không khí tốt, chẳng qua ta nên về phòng nghỉ ngơi trước. Nắng âm tháng năm chiếu vẩy vào trên mặt Vân Tuyết Phi, ánh sáng êm dịu nhà nhạt, đôi mắt trong suốt không rảnh rỗi, như bảo thạch tốt nhất trên thế giới, ánh mắt tương tự nàng ấy như thế, khiến cho hắn thường xuyên có một loại ảo giác nàng không chết, chỉ đổi thân xác mà thôi. Thôi suy nghĩ rối rắm, Hạ Hầu Cảnh nhìn cảnh sắc bên ngoài thật tốt, tuấn nhan tràn ra, email protected Diane, ly mũ quy. Don, thời tiết chúng ta ra ngoài vương phủ đi dạo một chút đi, coi như theo ta vận động sau khi ăn xong, đồng thời ngươi cũng có thể giải sầu. Không có tâm tình, ngươi tự đi thôi, ta đi trước. Vân Tuyết Phi không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, đứng dậy, muốn đi ra bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nữ nhân trong gocchuyenaudio.com, lòng Tư Nam Tuyệt là ai? Trong lòng Vân Tuyết Phi hơi chấn động một cái, dừng bước chân muốn rời đi lại, nghĩ đến vừa rồi bị ngăn ở cửa, tức giận trong lòng liền bừng bừng đi lên trên, dĩ nhiên nàng muốn biết, Diane Danlick của Widon nàng là vương phi do hắn cưới hỏi đàng hoàng, thế nhưng vì một nữ nhân không đanh không phận với hắn, tức giận không nhìn nàng, nàng muốn xem rốt cuộc Bạch Tuyết Nhu là một nữ nhân như thế nào. Đi đâu, thế nhưng có thể khiến một nam nhân quyến luyến không quên như thế. Thấy cá đã cắn câu, Hạ Hầu Cảnh đứng lên, đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi tiếp tục dẫn dụ. Chỉ cần ngươi theo ta ra bên ngoài vận động một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện giữa hắn và Bạch Tuyết Nhu. Cố ý kéo dài phát âm từ vận động này, Vân Tuyết Phi nhìn Hạ Hầu Cảnh liếc mắt đưa tình với mình, giờ khóc giờ cười, cũng may nàng biết tính tình vốn có của hắn, nếu người ngoài ở đây còn không nhất định nghĩ như thế. Hình như lo lắng nàng không tin, Hạ Hầu Cảnh lên tiếng nhấn mạnh lần nữa. Ta và bọn họ cùng nhau lớn lên, giữa bọn họ không có ai biết rõ ràng hơn ta. Bao gồm bây giờ Bạch Tuyết Nhu đi đâu rồi, ta đều biết. Đôi mắt Vân Tuyết Phi y hệt thanh tuyền, dòng suối trong sạch nhìn thẳng hắn, Diane Danlick của Widon thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc cũng không đùa giỡn, một lát sau, gật đầu một cái. Đi ra ngoài dạo một chút cũng không tồi. Ánh mắt trong sạch như vậy, giống như có thể nhìn thấu đáy lòng người, khiến trong lòng Hạ Hầu Cảnh co rút đau đớn một hồi, ngọt tay nắm quạt giấy trắng bệch giống như sau một khắc không chịu nổi gánh nặng, sẽ bóp đứt cán quạt. Cảm nhận được bi thương mãnh liệt trong lòng Vân Tuyết Phi run rẩy, nhìn khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch quan tâm nói. Ngươi làm sao vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không? Ta không sao, ngươi đi thay quần áo khác trước, ta ở nơi này chờ ngươi. Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, khoát tay áo, âm thanh trầm mà lạnh. Ừ, tương đương Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, đi ra khỏi đình, đợi nghĩ đến cái gì dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Hầu Cảnh ngẩn người nhìn đồ vật lòng bàn tay, rõ ràng người hạ đắm chìm đai en đi ra nleqidon trong ánh mặt trời, lại không cảm thấy chút hơi ấm nào, hắn chuyên chú nhìn như vậy, toàn thân bị cô tịch bao phủ, nhìn người ánh mắt sinh đau, bộp bộp, có một cảm giác muốn rơi hể. Nàng quay đầu lại, sờ sờ gò má, có cảm giác hơi ướt át, nàng hy vọng hắn giải thoát từ trong gông xiềng của Tiết Phỉ đã chết, không bao giờ có khả năng với hắn nữa, nàng vì giảm bớt cảm giác tội lỗi trong nội tâm của chính mình, ích kỷ cũng tốt, nàng hy vọng hắn quên Tiết Phỉ, sống thật vui vẻ. Cách chương.